Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 459, lấy oán trả ơn. Tác giả, Cung Tam. Một khi bắt đầu, loại trừ tâm ma việc chính là không có khả năng dừng lại. Đã đợi rất nhiều năm, văn nhân nghệ không có khả năng làm sự tình không ở vạn toàn chuẩn bị chung tiến hành. Bộ Tinh Tinh cũng là đã được đến tin tức. Trước tiên xuống dưới mật thất giữa, cũng không có quấy giày Cổ Dương, chỉ là lẳng lặng canh giữ ở Lâu Nhạn Lan bên người, chờ đợi hết thảy tân bắt đầu. Ngày kế sáng sớm, văn nhân nghệ đã đi tới mật thất giữa, Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh đã lên, đang ở chờ văn nhân nghệ. Chuyến này, văn nhân nghệ là chủ đạo, Cổ Dương vì phụ trợ, Bộ Tinh Tinh quan chiến, nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cổ Dương hai người thoát không được tay. Cũng chỉ có Bộ Tinh Tinh thượng. Sống lại Lâu Nhạn Lan bước đầu tiên. Đầu tiên làm nàng tỉnh lại. Sau đó lấy tam giới lưu ly hỏa chi lực. Loại trừ Lâu Nhạn Lan tâm ma. Này trong đó yêu cầu Lâu Nhạn Lan là hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Trong đó thống khổ có thể nghĩ. Vốn dĩ văn nhân nghệ lo lắng Bộ Tinh Tinh cảm xúc. Muốn cho nàng đi trước lảng tránh. Nhưng là Bộ Tinh Tinh trong lòng lo lắng, cũng liền lưu tại đương trường, tức khắc bắt đầu động thủ. Cổ Dương cùng văn nhân nghệ một tả một hữu khoanh chân ngồi xuống. Cổ Dương làm tam giới lưu ly hỏa đột thể mà ra. Văn nhân nghệ một sợi thần thức khống chế ngọn lửa, một sợi thần thức khống chế phong ấn, một sợi nghiêm mật nhìn chăm chú Lâu Nhạn Lan tình huống. Chỉ cầu hết thảy vạn vô nhất thất. Khống chế được tam giới lưu ly hỏa chậm rãi đột phá phong ấn. Dần dần đến gần rồi Lâu Nhạn Lan trên người. Lâu Nhạn Lan thân thể. Có thể thấy được kịch liệt run rẩy lên. Đôi mắt bỗng nhiên mở. Một tiếng thê lương tiếng la. Quả thực chấn triệt hai lỗ tai. Nếu không có là mật thất bế âm. Sợ là này một tiếng sau. Đem ở cấn cung khiến cho cực đại phong ba. Bộ Tinh Tinh thần sắc khẩn trương. Cổ Dương cùng văn nhân nghệ lại là bất động, ánh mắt kiên định, tự hữu thiên sơn băng với trước, cũng thần sắc không thay đổi chi thế. Lâu Nhạn Lan đã tỉnh lại, nàng ở bị phong ấn trước chính là thần quân cảnh, bay lên nhất giai thần hoàng cảnh, lúc sau chính là hiện giờ văn nhân nghệ thần đế cảnh. Này lực lượng nhưng không dung khinh thường, vì sợ Lâu Nhạn Lan đột phá phong ấn. Văn nhân nghệ khống chế phong ấn thần thức lại nhiều một sợi. Nội bộ Lâu Nhạn Lan tâm ma cũng là dần dần ăn mòn. Làm Lâu Nhạn Lan ở vào điên cuồng trạng thái. Không có chút nào di động. Văn nhân nghệ tăng lớn tam giới lưu ly hỏa phát ra. Nhưng là này một tăng lớn lực độ. Nháy mắt văn nhân nghệ liền phát hiện vấn đề. Cổ Dương thực lực cùng văn nhân nghệ thật sự là kém quá nhiều. Hai người căn bản là không thể so sánh. Như thế thời khắc, hai người hơi thở tương liên. Văn nhân nghệ cảm giác đến che giấu nguyên thánh cùng đế chi lực hơi thở. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Cổ Dương còn không biết tình huống. Văn nhân nghệ cũng bởi vì hiện tại đúng là sử dụng tam giới lưu ly hỏa thời khắc mấu chốt. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể lựa chọn dung sau lại nghĩ. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh đều là từ hỗn nguyên động trở về. Rất có khả năng Cổ Dương chính là cái kia được đến hỗn nguyên động truyền thừa người. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn che giấu. Văn nhân nghệ cũng không biết. Áp xuống trong lòng nghi hoặc. Văn nhân nghệ thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Đối với Cổ Dương, cũng là càng thêm một phần cố kỵ. Phân ra một sợi thần thức giám thị Cổ Dương. Hết thảy đều thực thuận lợi. Tuy là trong phong ấn Lâu Nhạn Lan thống khổ vạn phần. Nhưng là trên thực tế. Nàng trong cơ thể tâm ma đang ở bị loại trừ. Mà chính nàng. Cũng là ở dần dần trở về bản tâm. Suốt 7 ngày thời gian. Cổ Dương cùng văn nhân nghệ đều không có chợp mắt. Nếu không có là văn nhân nghệ chống đỡ. Cổ Dương cũng căng không được lâu như vậy. Ở cuối cùng thời điểm kết thúc thời điểm. Cổ Dương trên cơ bản là thoát lực trạng thái. Lâu Nhạn Lan đã cơ bản khôi phục bình thường. Tam giới lưu ly hỏa thiêu đốt. Cũng là dần dần tiếp cận kết thúc. Lúc này Lâu Nhạn Lan trong cơ thể linh lực đã có thể tự chủ vận chuyển. Văn nhân nghệ ý bảo Cổ Dương thu hồi tam giới lưu ly hỏa. chính mình cũng là thu hồi thần thức, sau đó mở ra phong ấn. Hồi lâu chưa từng hoạt động quá lâu Nhạn Lan, nhìn chính mình tay chân, pha là có chút không thích ứng. Mắt nhìn phía Văn Nhân Nghệ phương hướng, trong mắt là một mạt cảm động. Văn Nhân Nghệ hai người nhẹ nhàng ôm một chút, lúc này mới vẫy tay làm bên cạnh nhút nhát sợ sệt Bộ Tinh Tinh lại đây. Lầu Nhạn Lan nhìn Bộ Tinh Tinh, đương trường nước mắt rơi như mưa, một tay đem Bộ Tinh Tinh ôm trong ngực chung, trong lòng muôn vàn ngôn ngữ, đã là hóa thành nước mắt chảy xuống, ôm Bộ Tinh Tinh khóc không thành tiếng. Mẫu thân, Bộ Tinh Tinh một ngữ lúc sau, đó là không còn có lời nói. Ôm Lâu Nhạn Lan, nước mắt dính ướt vạt áo. Cổ Dương nhìn trước mắt cảnh tượng, muốn yên lặng lui ra ngoài, lại ở rời khỏi trên đường, bị Văn Nhân Nghệ phát hiện. Văn Nhân Nghệ một tiếng hô nhỏ, Lâu Nhạn Lan mới phát hiện Cổ Dương tồn tại. Cổ Dương, từ từ, Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, trong lòng pha là có chút lo lắng. Hiện tại chính mình đúng là thoát lực trạng thái, lại lưu lại, nguy cơ thật mạnh. Cổ Dương thấy mấy người đều nhìn chính mình, lúc này mới nói, hiện giờ tiền bối đã khôi phục, cũng liền không cần Cổ Dương. Cổ Dương thả trước cáo lui. Văn Nhân Nghệ còn chưa nói chuyện, lại là Lâu Nhạn Lan đi ở Cổ Dương trước mặt, trong mắt một mặt lạnh lẽo, còn bạn rất nhỏ suy tư, bỗng nhiên đáy mắt một mặt hàn ý bắn tóe, bàn tay hóa đao, trực tiếp bổ về phía Cổ Dương. Kia trong nháy mắt sợ ngây người mọi người. Cổ Dương cũng là bởi vì thoát lực trốn tránh không kịp, mắt thấy Lâu Nhạn Lan lấy oán trả ơn, liền phải đem Cổ Dương chém thành hai nửa hết sức. Bộ Tinh Tinh trực tiếp lấy thân tương chán, làm Lâu Nhạn Lan thu tay lại không kịp, thiếu chút nữa bị thương Bộ Tinh Tinh. Hung hăng thu hồi thủ đao lực đạo, liền ở Bộ Tinh Tinh trên lưng một cm, thiếu chút nữa chính là thương cập tánh mạng. Lâu Nhạn Lan trong mắt một mặt hận sắt không thành thép chi ý. Ngươi làm cái gì? Lâu Nhạn Lan tức giận quát. Bộ Tinh Tinh đem Cổ Dương nâng dậy tới, hủy diệt trong mắt nước mắt, thất thanh nói, mẫu thân, Cổ Dương là ngươi ân nhân cứu mạng, ngài sao lại có thể đối hắn xuống tay? Ân nhân cứu mạng? Lâu Nhạn Lan thanh âm cơ hồ là cắn răng truyền ra, nghe vào mọi người trong tai giống như lăng trì. Nhiên kế tiếp nói, lại nhượng Bộ Tươi Tốt cùng Cổ Dương đương trường sửng sốt. Tươi Tốt, ngươi có biết hắn là ngươi kẻ thù giết cha, ta biến thành như vậy, đóng băng hàn thạch, cũng là vì hắn, kẻ thù giết cha. Bộ Tinh Tinh đỡ Cổ Dương tay, không tự giác buông ra, lại giữ chặt, nhịn không được nói, sao có thể, Cổ Dương tuổi tác căn bản không có khả năng giết phụ thân. Cổ Dương cũng là vẻ mặt ngốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền xả đến chính mình trên đầu tới? Hơn nữa vẫn là lớn như vậy một cái nôi. Thực rõ ràng, Cổ Dương sinh ra thời điểm, phỏng chừng vị này Lâu Nhạn Lan tiền bối cũng đã bị đóng băng. Khi đó Cổ Dương sao có thể giết Bộ Tinh Tinh hắn cha? Chỉ là dùng đầu óc ngẫm lại đều không thể sự tình. Chính là nhìn Lâu Nhạn Lan bộ dáng, một chút cũng không giống như là nói giỡn a. Còn có vừa rồi kia thủ đao, nếu không phải Bộ Tinh Tinh chống đỡ, tuyệt đối là sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Làm Cổ Dương mệnh tăng đương trường. Nhạn Lan, người trước bình tĩnh một chút. Văn Nhân Nghệ kéo lại Lâu Nhạn Lan, thấp giọng nói. Hiển nhiên trong lòng rất rõ ràng Lâu Nhạn Lan vì cái gì sẽ nhằm vào Cổ Dương. Lâu Nhạn Lan trong mắt một mặt bi ý, nhìn phía Văn Nhân Nghệ, trầm giọng nói, năm đó việc ngươi rất rõ ràng, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.